La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, người Nuceria yêu cầu. Những này người Nuceria bằng lòng hiệp trợ chúng ta đi tiến đánh thành Pompeii. Chỉ cầu giết chết trong thành Pompeii mấy cái quý tộc, nhất là Vitisius. Theo bọn hắn nói, người này là mưu đoạt bọn hắn thổ địa kẻ cầm đầu. Spartacus nói rằng, chỉ cần chúng ta đồng ý làm như vậy, những này người Nuceria liền bằng lòng gia nhập đội ngũ của chúng ta, toàn lực trợ giúp chúng ta đối kháng quân đội La Mã. Những này mong muốn gia nhập chúng ta người Nuceria có bao nhiêu? Crixus hỏi. Hơn 50 người a. Hơn 50 người. Crixus cười ha ha. Hiện tại mỗi ngày tìm tới dựa vào chúng ta người đều vượt qua 500. Chúng ta còn thiếu hắn cái này 50 người sao? Cái này hơn 50 người bên trong đa số đều đã từng là quân đoàn La Mã đội quan. Dẫn đầu là một vị quân đoàn thủ tịch Bách Phu Trưởng. Hắn nói cho chúng ta biết, tại Italia có không ít giống như hắn tình cảnh chiến hữu. Hắn bằng lòng đi động viên bọn hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Haminka nặng thêm ngữ khí giới thiệu nói, lại là một cái Bách Phu Trưởng, vẫn là thủ tịch. Maximus thần sắc hơi động. Mấy ngày trước đó chúng ta vừa mới tiêu diệt một chi quân đoàn La Mã. Trong bọn họ đội quan bị chúng ta giết chết còn thiếu sao? Chúng ta có là mong muốn gia nhập đội ngũ. Đối Rome có mang cừu hận người. Những này tại Rome nguyên lão chỉ huy bên dưới. Xâm chiếm nước khác thổ địa. Đồ sát nước khác dân chúng binh sĩ La Mã căn bản không đáng chúng ta lôi kéo. Crixus có chút kích động nói. Chúng ta bây giờ đội ngũ mặc dù vượt qua 10.000 người. Nhưng là bởi vì những ngày này người gia nhập quá nhiều. Đội ngũ tương đối hỗn loạn. Khuyết thiếu huấn luyện. Không thích hợp ra ngoài tác chiến. Aertrix cẩn thận nói rằng. Hơn nữa đội ngũ của chúng ta không có công thành tác chiến kinh nghiệm. Cũng khuyết thiếu công thành khí giới. Bởi vì sự hiện hữu của chúng ta. Chung quanh thành trấn đều tăng cường phòng ngự. Thành Pompeii mặc dù không lớn, tường thành cũng có cao 4-5 mét, chúng ta dẫn quân tiến đến tiến đánh, thương vong khẳng định không nhỏ, mà một khi không cách nào đánh hạ nó, chẳng những sẽ ảnh hưởng sĩ khí, sẽ còn đả kích chúng ta uy vọng. Ta ngược lại thật ra có hứng thú đi công thành, nhưng không nghĩ là bởi vì người La Mã yêu cầu đi làm việc này. Inermus nói thẳng, Artemus gấp nói tiếp. Nếu là dẫn quân bày trận tác chiến, ta không có ý kiến. Đi công thành lời nói. Thôi được rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể xuất binh tiến đánh Pompeii. Maximus mới mở miệng liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Hắn chấn định tự nhiên nói. Ngược lại không phải bởi vì những cái kia người Nuceria, mà là vì chính chúng ta. Hiện tại gia nhập người của chúng ta càng ngày càng nhiều. Lương thực cũng là không cần lo lắng. Dù sao bây giờ đang là mùa thu hoạch. Các binh sĩ hàng ngày ra ngoài đoạt gặt lúa mạch. Đầy đủ chúng ta chèo chống một đoạn thời gian. Thế nhưng là trừ ăn ra. Chúng ta có chút vật tư lại vô cùng thiếu khẩn cấp. Bình gốm. Vải sợi đay. Lều vải. Nồi đồng. Vesuvius địa khu nông trường đều đã bị chúng ta thanh tẩy một lần. Tại bên ngoài nơi này nông trường có lẽ còn có một số. Nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều. Mà nhu cầu của chúng ta là đại lượng. Chỉ có đi đánh hạ một cái giống Pompeii dạng này có phồn mang mậu dịch ven biển thành nhỏ. Chúng ta chẳng những có thể lấy hài lòng chúng ta cần. Còn có thể thu được càng nhiều. Tỉ như nói thợ rèn. Ngươi cho rằng tiến đánh một tòa thành trấn giống là một bữa cơm tối dễ dàng như vậy sao? Crixus miệt thị nhìn hắn một cái. Ngươi cũng là nói nhẹ nhõm. Có thể kia là rất nhiều người phải chết. Maximus nói nghiêm túc, chúng ta nổi lên phản kháng người La Mã. Vốn chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nếu như không đi thử một lần, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta có hay không có năng lực như thế đánh hạ một tòa thành. Trấn, hơn nữa không phải còn có người Nuceria cho chúng ta cung cấp trợ giúp đi. Người Nuceria, Crixus cười lạnh một tiếng. Ai biết bọn họ có phải hay không cố ý lừa gạt chúng ta. Muốn để chúng ta đi chịu chết. Đi, Không nói nhiều, chúng ta bỏ phiếu biểu quyết a. Spartacus nói xong, Crixus lập tức ngữ khí kiên quyết tỏ thái độ. Ta không đồng ý tiến đánh Pompey. Ta cũng không đồng ý. Aatrix vội nói theo. Ta không thể bằng lòng người Nuceria yêu cầu. Inermus lắc đầu nói rằng. Haminka nhìn xem Spartacus, lại nhìn một chút Maximus. Nhẹ nói. Ta cảm thấy có thể bằng lòng người Nuceria yêu cầu. Thử đi tấn công một cái Pompey. Maximus mừng rỡ. Ta cũng đồng ý tiến đánh Pompey. Lần này đến phiên Crixus khẩn trương. Bởi vì trước kia tuyệt đại đa số hội nghị biểu quyết bên trong Spartacus cùng Haminka ý kiến đều là nhất trí. Lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó 3 phiếu đối 3 phiếu. Chẳng lẽ như vậy một kiện việc nhỏ cũng muốn bởi vậy tạm thời gác lại? Chẳng phải là để Maximus tiểu tử này trò cười? Crixus đang cảm giác bực bội. Lại nghe Spartacus nói, ta cũng không đồng ý tiến đánh Pompey. Người Nuceria yêu cầu chỉ có thể cự tuyệt. Crixus nghe xong đại hỉ. Việc này quyết định như vậy đi. Đem những cái kia người Nuceria đuổi đi. Nói xong, hắn còn nhìn một chút Maximus. Chỉ là Maximus thần sắc bình tĩnh. Cũng không thấy bất kỳ thất vọng. Crixus con ngươi chuyển động. Nói rằng, Spartacus, ta có một cái đề nghị. Người nói, Artemis đảm nhiệm đại đội 5 đội trưởng đến nay. Rất được các binh sĩ yêu thích. Tích lũy không nhỏ uy vọng. Đồng thời tại lần này đánh bại quân đoàn La Mã trong chiến đấu hắn xuất lĩnh đại đội 5 biểu hiện. Cũng vô cùng xuất sắc. Ta cảm thấy là thời điểm để hắn trở thành trong chúng ta một thành viên. Trở thành chân chính quân sự trưởng quan. Crixus cũng không phải là một cái giỏi về vì người khác suy nghĩ người. Lần này sở dĩ chủ động đề cập. Đó là bởi vì vừa rồi để hắn bỗng nhiên ý thức được. Spartacus bởi vì cùng Haminka cùng Aatrix quan hệ mật thiết. Lại thêm một cái cùng chính mình không hợp nhau Maximus. Hắn tại quân sự trưởng quan hội nghị bỏ phiếu biểu quyết bên trong ưu thế quá lớn. Mới gia nhập Artemis mặc dù cùng mình quan hệ bình thường. Nhưng cùng Spartacus cũng không quá thân cận. Đem hắn kéo vào đến cũng có thể vì chính mình về sau đưa ra đề nghị. Thu được thông qua gia tăng một chút phần thắng. Artemis hướng Crixus ném đi ánh mắt cảm kích. Nguyên bản ta cũng chuẩn bị nhắc lên chuyện này. Không nghĩ tới Crixus, ngươi nói ra trước đã. Cái này vừa vặn nói rõ Artemis biểu hiện thắng được mọi người chúng ta tán đồng. Như vậy hiện tại chúng ta liền đối với hắn phải chăng thu được quân sự trưởng quan hội nghị quyền. Bỏ phiếu tiến hành biểu quyết a. Spartacus nghiêm nghị nói rằng. Biểu quyết kết quả tự nhiên là toàn phiếu thông qua. Từ đó quân khởi nghĩa thủ lĩnh gia tăng tới 7 người. Ngay tại mọi người đối Artemis biểu thị chúc mừng thời điểm. Crixus lại mở miệng nói ra. Ta còn có một cái đề nghị. Crixus nhìn về phía Maximus. Trầm giọng nói rằng. Lần này chúng ta đi tiến công quân đội La Mã. Đem vừa thêm người chúng ta gần 500 tên nô lệ toàn bộ phân phối cho quân nhu doanh. Đây bất quá là một cái tạm thời biện pháp. Lại dẫn đến bây giờ quân nhu doanh đội hộ vệ binh sĩ nhân số cao đến hơn 700 người. Ta cho rằng phụ trách cho chúng ta cung cấp thức ăn cùng trị liệu thương binh quân nhu doanh lại. Không cần ra trận giết địch. Sắp xếp nhiều như vậy binh sĩ hoàn toàn chính là lãng phí. Không bằng điều trong đó một nửa binh sĩ phân phối tới đại đội khác đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Crixus lời này vừa ra. Nguyên bản nhẹ nhõm hội nghị bầu không khí đột nhiên vì đó nghiêm một chút. Quân khởi nghĩa thành lập nửa năm qua trải qua chỉnh đốn cùng cải biên. Nhưng tổ chức kết cấu vẫn là tương đối lỏng lẻo. Từng cái đại đội cùng quân nhu doanh thủ lĩnh tựa như là chư hầu một phương. Quyền lực rất lớn. Những thủ lĩnh khác cho dù là Spartacus cũng không thể không trải qua thủ lĩnh kia đồng ý. Liền can thiệp trong đội sự vụ. Crixus mong muốn rút đi đã phân phối cho quân nhu doanh nhân viên. Đây chính là rõ ràng nhục nhã Maximus. Đả kích xem như quân nhu doanh thủ lĩnh uy vọng. Chuyện như vậy tại trước kia quân sự trưởng quan trong hội nghị chưa hề phát sinh qua. Chỉ sợ là Crixus còn nhớ hận 2 tháng trước hắn đại đội binh sĩ bởi vì vũ nhục đội chữa bệnh phụ. nữ bị đương chúng phạt gậy chuyện. Mượn lần này đại thắng cơ hội tiến hành trả thù. Tại các ngươi dẫn quân xuất chinh trong lúc đó, Napoli phái ra nhiều tên thám tử tới gần chúng ta doanh địa. Nếu như không phải nhìn thấy quân nhu doanh đội hộ vệ mấy trăm tên lính tại doanh địa tiến lên đi lấy huấn luyện quân sự, chỉ sợ chờ các ngươi đắc thắng lúc trở lại trong doanh địa vật tư sớm đã bị người Campania cướp sạch không còn. Đây chính là có đầy đủ binh sĩ số lượng đội hộ vệ phát huy tác dụng. Nếu như Crixus người muốn rút đi người của ta, như vậy về sau lại có xuất binh tác chiến, liền có đại đội hai từ đầu đến cuối lưu thủ doanh địa tốt. Maximus lạnh giọng đánh trả, ngay sau đó còn nói thêm, ta cũng có một cái đề nghị. Đại đội hai đám binh sĩ thường xuyên nói bọn hắn sức ăn không lớn, bình thường cho bọn họ đồ ăn hơi nhiều. Ta đề nghị về sau cho đại đội hai phân phát đồ ăn lúc muốn giảm phân nửa. Ngoặc kép, hết chương.